Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Nhược U hơi biến sắc, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, khí tức toàn thân âm trầm đáng sợ lạnh quá. Trong nháy mắt, mỗi người đều cảm giác được khí lạnh trên người Khuynh Nhược U, mọi người bừng tỉnh, trong lòng lập tức sợ hãi vô cùng. Nàng ta tức giận rồi, từ Nguyệt Động Thiên Nhất Môn Cửu Đỉnh, tiểu công chúa được người người vây quanh tức giận rồi. Lửa giận của Khuynh Nhược U không ai có thể gánh nổi. Bất kể người con gái đó có phong hoa tuyệt đại thế nào, nàng đắc tội với Khuynh Nhược U trong địa phận Lôi Châu, nàng sẽ không có kết quả tốt, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Trong nháy mắt, ở nơi đất trống rộng lớn này, yên tĩnh đến mức cả nhịp thở cũng không nghe thấy. Dưới khí lạnh như thế, không khí dường như rừng lưu truyền, không ai dám nói lời nào. Ai cũng không dám mông cuồng dự đoán. Lúc lửa giận của Khuynh Nhược U phát tiết sẽ đáng sợ đến thế nào? E là bị ảnh hưởng đến tứ đại gia tộc của Thành Thiên Lăng và Tiêu Vân Tông đều không ngoại lệ. Trước mặt Từ Nguyệt Động Thiên bọn họ đều không đáng là gì. Ai đang nói đấy? Khuynh Nhược U lạnh mặt, cất giọng lạnh lùng. Ta, một chữ đơn giản, nhưng trong giọng nói lộ ra sự tự tin và khí phách vô tận, dường như đất trời đều trở nên nhỏ bé. Đợi khi giọng nói đó dứt lời, bóng dáng xinh đẹp ở trên đỉnh núi bỗng đáp xuống đây giống như dịch chuyển tức thời. Vị trí nàng đáp xuống vừa khéo đứng phía trước Lâm Nhất, ngẩng đầu nhìn Khuynh Nhược U ở hàng ghế của Từ Nguyệt Động Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng. Nhưng nàng tự có một luồng phong hoa trấn áp tất cả mọi người, ngược lại khiến Khuynh Nhược U ở trên cao nhìn xuống bỗng nhiên trở nên thấp bé đi nhiều. Không phải Khuynh Nhược U đang nhìn xuống đối phương, mà là Khuynh Nhược U đang ngước nhìn người con gái đó. Đẹp thật, nàng ở trên đỉnh núi, ánh sáng rực rỡ khiến người khác không thể nhìn rõ. Đợi nàng đáp xuống gần rồi, trong lòng mỗi người đều không khỏi phát ra tiếng tán thán. Khuynh Nhược U được gọi là đệ nhất mỹ nữ của Từ Nguyệt Động Thiên, phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh thành hàng đầu cổ vực Nam Hoa. Nhưng trước mặt người này, nàng ta lập tức trở nên thất sắc, phong thái không còn. Ngày thường, nhiều nhân tài bị dung mạo xinh đẹp của Khuynh Nhược U cảm phục. Bây giờ đều sinh ra cảm giác chỉ được thế mà thôi. Mặc dù mọi người không nói, nhưng biểu cảm trên mặt và ánh mắt đã chứng tỏ mọi thứ. Khoảnh khắc người con gái đó xuất hiện, sắc mặt của Khuynh Nhược U xa sầm. Xưa nay nàng ta luôn vô cùng tự tin với dung mạo của mình, lấy đó làm kiêu ngạo. Không những coi thường đàn ông trong hiên hạ, mà còn không coi bất cứ người phụ nữ nào ở cổ vực Nam Hoa ra gì. Người con gái đột nhiên xuất hiện này lập tức vượt qua nàng ta, còn che chắn phía trước mặt Lâm Nhất, lửa giận trong lòng nàng ta lập tức dâng lên. Nàng ta nhướng mày, lạnh giọng quát lên, dã nữ nhân ở đâu ra, người ngăn cản ta giết tên kiếm nô này, chẳng lẽ là nhân tình của tên kiếm nô này? Tiểu tiện nhân, cút sang một bên, nếu không đừng trách ta xé khuôn mặt nát của ngươi xuống. Lời sỉ nhục như vậy khá ác độc. Nhưng người con gái đó lại không nhìn Khuynh Nhược U lấy một cái, quay đầu nói. Người vẫn ổn chứ, cách chương.